Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 799, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 799 đoạn video đột ngột kết thúc. Bạch Dương híp mắt một cái, nhận ra rằng đây là quá trình mà Cố Tử Yên bị bắt đi và trong quá trình này, Cố Tử Yên cũng tiết lộ một điều vô cùng quan trọng, đó là muốn nói với mọi người rằng người sắp bị 6 người đàn ông ức hiếp là cô, Bạch Dương, chứ không phải là cô ta, Cố Tử Yên. Và lại, Cố Tử Yên còn biết rất rõ điều đấy. Bạch Dương nhếch miệng mỉa mai, và sau đó nhấp vào video thứ hai. Đoạn video mở ra, khung cảnh bên trong thay đổi thành một căn phòng nhỏ rất đổ nát và Cố Tử Yên đang được vây quanh bởi 6 người đàn ông. Trong đoạn video, trên mặt Cố Tử Yên tràn ngập sự sợ hãi, khuôn mặt lấm lem nước mắt và nước mũi, cô ta hét lên để 6 người đàn ông buông cô ta ra, mồm liên tục nói rằng 6 người đàn ông đã bắt nhầm người rồi, cô ta không phải Bạch Dương, mà là người đã thuê bọn họ, là người đã tìm bọn họ tới để ức hiếp Bạch Dương. Nhưng 6 người đàn ông phớt lờ cô A, trực tiếp xé quần áo của cô ta ra thành ưng mảnh. Video cũng kết thúc tại đây. Video này ngắn hơn nhiều so với video đầu tiên, nhưng nhiều thông tin hơn. Bởi trong đoạn video, Cố Tử Yên đã chính mình thừa nhận rằng mình là kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này. Có vẻ như hai đoạn video này chắc là bằng chứng mà Lâm Diệc Hàng đang chuẩn bị tung ra ngoài để làm bằng chứng khẳng định cho sự trong sạch của cô, Bạch Dương suy nghĩ. Ngay sau khi hai video này được tung lên, dòng nước bẩn được hắt lên người cô sẽ được rửa sạch ngay lập tức rồi sau đó sẽ đổ ngược lại lên người Cố Tử Yên. Chỉ riêng hai đoạn phim này đã hoàn toàn có thể kết tội Cố Tử Yên, cộng với hành vi buộc tội sai trái của Cố Tử Yên. Bạch Dương vò đầu bứt tóc, tâm trạng thoải mái, sau đó cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Lâm Diệc Hàng. Cảm ơn, tôi đã xem rồi. Lâm Diệc Hàng trả lời rất nhanh. Cô có thể đăng một tuyên bố thanh minh cho mình lên trên nền tảng xã hội, tôi vừa kiểm tra nó, có rất nhiều cư dân mạng, phương tiện truyền thông và một số quan chức năng đang chờ đợi bằng chứng của cô. Bạch Dương cười, gõ chữ. Tôi biết rồi, dù sao thì ban ngày cô vừa mới thông báo là buổi tối sẽ tung bằng chứng để chứng minh mình vô tội ra, nên họ chờ đợi cũng là việc rất bình thường. Đặt điện thoại xuống, Bạch Dương mở mạng xã hội trên máy tính lên, sau đó gõ. Cảm ơn sự chờ đợi của mọi người, ông trời không phụ người có lòng, buổi sáng có một hacker đã liên lạc với tôi và nói rằng buổi tối anh ta sẽ giúp tôi đăng bằng chứng mà anh ta tìm thấy được, bây giờ bằng chứng sẽ được công bố ngay lập tức, xin mọi người vui lòng chờ đợi. Sau khi kiểm tra lỗi chính tả và xác nhận rằng không có lỗi sai nào nữa, Bạch Dương bấm vào nút đăng tải, đăng công bố này lên mạng. Lúc đầu cô đã có ý định đăng hai video một mình lên, thế nhưng sau đó lại hủy bỏ ý định bởi vì Lâm Diệc Hàn sẽ tung lên, nếu cô lại đăng lên nữa thì lại thanh thừa. Cùng lắm thì cô có thể nói rằng cô đã khẳng định sẽ tung bằng chứng vào buổi tối, đưa ra một lời giải thích rằng hacker đã liên lạc với cô ấy từ rất sớm. Cách chương.